Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, chương 2473, thuộc hồ cục thương. Trong bất chi bất giác, nơi này liền hội tụ nhiều như thế hình thù kỳ quái mãnh thú. Kỳ lạ nhất vẫn là một cái mọc ra báo bộ dáng, nhưng lại có ba đầu cái đuôi, đầu trên đỉnh còn mọc ra một góc. Dâu lão dài, kêu thanh âm giòn, tựa như là hai khối tảng đá va chạm tiếng vang. Ta cảm thấy ta tùy tiện đem nơi này dã thú mang đi ra ngoài mấy con, bán được vườn bách thú đều có thể đổi lấy một số tiền lớn. Bộ dáng này quá kỳ quái. Những quái thú này đoán chừng đều là bị chúng ta những này cá nướng mùi thơm hấp dẫn tới. Số lượng cũng quá là nhiều một ít. Lít nhà lít nhít một mảnh, thận trọng hướng phía chúng ta tiến tới. Vừa nhìn thấy này cảnh tượng hoành tráng, mấy người chúng ta cũng không lo được ăn, nhào nhào đem pháp khí cho lấy ra. Nha, chỉ cần dám tới giật đồ, phân phút đưa chúng nó đều cho làm nằm xuống. Chúng ta mấy cái trẻ tuổi hậu bối đều như lâm đại địch bình thường, mà ta cắt tổ ra bọn họ lại phong khinh vân đạm. Tự mình ăn, hoàn toàn không có đem đám hung thú này để vào mắt. Mắt thấy đám hung thú này cách chúng ta còn có 20-30 mét xa thời điểm, ta trực tiếp giơ lên kiếm hồn, liền muốn tới một cái bạch long ra tay, đem đám hung thú này tất cả đều ra tay. Lúc này, tại kia gặm bánh bao khô Tuệ Giác đại sư đột nhiên thản nhiên nói: A-di-đà Phật, thượng thiên có đức hiếu sinh, có thể không sát sinh. Đại gia hỏa liền tận lực không muốn sát sinh. Tuệ Giác đại sư lời nói lập tức làm ta tan mất một thân lực đạo, nghĩ thầm những này mãnh thú đều phải nhào tới ăn chúng ta, chúng ta còn không thể ra tay giết bọn hắn. Ai có thể nói cho ta nên như thế nào đưa chúng nó vừa đi? Còn đang nghi hoặc, theo kia vô nhai tử chân nhân trên người tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, chậm chậm hướng phía bốn phía lan tràn ra ngoài. Những cái kia vốn là muốn kích động, hướng phía chúng ta bổ nhào tới quái thú, tại cảm nhận được vô nhai tử trên người cỗ này bàng bạc mà kinh khủng sát khí sau, lập tức như kia chim sợ cành cong, nhào nhào dọa về sau toát ra, đồng thời chậm rãi lui về sau đi. Nhưng là những này mãnh thú rời khỏi mấy chục mét sau, nhìn qua cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, con mắt vẫn như cũ thẳng lăng lăng hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua, đầy mắt vẻ tham lam, có chút còn đang không ngừng ngửi ngửi cái mũi, ngửi theo chúng ta bên này phiêu tán đi qua cá mùi vị. Những này dã thú đều là ăn thịt sống, chỗ nào hưởng qua loại này nướng chín sau, còn tăng thêm các loại gia vị thịt cá. Chuyện này đối với bọn hắn tồn tại lớn lao hấp dẫn. Tuệ Giác đại sư lòng từ bi, đã ngươi nói không giết, vậy chúng ta liền tận lực không giết, chờ chúng ta ăn no rồi sau, cho chúng nó chừa chút nhi cặn bã, đến lúc đó bọn họ lại bởi vì những thức ăn này tự giết lẫn nhau. Cho dù là không giết bọn họ vẫn như cũ sẽ chết tại trong tay đối phương. Phật nhãn bên trong từ bi là nhìn mà không gặp, vẫn là thấy mà không vì. Vô nhai tử chân nhân mỉm cười nhìn về phía Tuệ Giác đại sư. A-di-đà Phật, thế sự vô thường, quốc thổ nguy giòn, tứ đại khổ không, ngũ âm không ta, sinh diệt biến dị, dối trá vô chủ, tâm là ác nguyên, hình vì tội số, nhưng cầu không thẹn lương tâm thôi. Tuệ Giác đại sư chắp tay trước ngực, tụng niệm một tiếng Phật hiệu nói. Lời vừa nói ra, ta cao tổ ra bọn họ nhao nhao gật đầu. Vô nhai tử chân nhân cười ha ha một tiếng, vừa chắp tay nói: Tuệ Giác đại sư không hổ là chuyển thế cao tăng, thụ giáo. Đang khi nói chuyện, những cái kia quay chung quanh ở chung quanh đàn thú đột nhiên xuất hiện một trận bối rối, tựa như là nhận lấy cái gì kinh hãi, nhào nhào quái kêu hướng phía mấy cái phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Chúng ta đều là sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra, những này dã thú hung mãnh nhanh chóng tán đi, tuyệt đối là có nguyên nhân. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy ta Cao Tổ gia cùng Vô Vi chân nhân nhao nhao ngẩng đầu lên, hướng phía ngay phía trước nhìn lại, liền tỏ ra không có trước đó như vậy bình tĩnh. Chỉ một lúc sau, ta liền nhìn thấy có lại có một đám kỳ quái sinh vật hướng phía bên này chạy vội tới. Ước chừng có 20 mấy cái, cái đầu cũng là không nhỏ, bất quá dáng dấp, mẹ nó, quái dị không cách nào hình dung. Nói bọn họ là người đi, cũng chỉ có đầu người, dài một cái ngựa thân thể, bên tai liền cùng kia The Smurf, nghiêng đi lên dài, cổ vị trí còn sinh trưởng lông mềm như nhung một vòng rậm rạp lông bờm. Thân ngựa hai bên còn sinh trưởng một đôi cánh chim, như là diều hâu cánh, móng vừa nhìn đi lên liền vô cùng sắc bén, như là đao nhọn bình thường. Trên người có như là lão hổ đồng dạng da lông, cái đuôi như là một con rắn. Đây là cái gì quái thai? Nhìn thấy dạng này quái vật, 20 mấy cái trùng trùng điệp điệp hướng phía chúng ta chạy tới. Liền bọn họ đến, đem những dã thú kia tất cả đều dọa cho chạy. Nhìn cái đồ chơi này mặc dù lớn lên hết sức kỳ lạ, cũng không giống là hung mãnh cỡ nào dáng vẻ. Vì cái gì nhiều như vậy cỡ lớn dã thú đều e ngại bọn họ đâu? Khẳng định là có chút tài năng. Tất cả mọi người nhìn ra, những quái thú này không đơn giản. Vừa mới buông ra tâm, lần nữa nhấc lên, trong tay pháp khí cũng đều là nhao nhao lộ ra. Ai nha, lão bằng hữu của ta đến rồi. Vô Nhai Tử chân nhân đột nhiên đứng lên, đón những quái vật kia đi hai bước. Trong lòng ta hiếu kỳ, đang muốn hỏi Vô Nhai Tử hai câu, lúc này Vô Vi chân nhân vượt lên trước một bước nói: "Lão Phong Tử, người biết những này quái thai, bọn họ là cái quái gì a? Đây đều là trong Hắc Xâm Lâm thổ dân cư dân, có nhân loại tư duy, 10 phần thông minh, hơn nữa thông tiếng người. Bần đạo lần trước tới đây thời điểm, cùng bọn hắn gặp mặt qua, đồng thời theo một đầu mãnh thú trong miệng cứu ra bọn họ một cái quan trọng nhân vật, là cùng loại với bọn họ tộc trưởng nhi tử tồn tại. Cho nên bọn họ là bạn không phải địch." Vô Nhai Tử chân nhân thản nhiên nói: "Vậy bọn hắn dài này quái bộ dáng, rốt cuộc là cái gì a?" Ta hiếu kỳ nói: "Chính bọn hắn nói bọn họ là thục hồ, bần đạo cũng không biết bọn họ vì cái gì gọi kỳ quái như thế tên." Vô Nhai Tử chân nhân nói: "Những quái vật kia bắt đầu chạy tốc độ rất nhanh, không bao lâu cũng đã đến bên người chúng ta." Một người cầm đầu người thân ngựa ra hỏa nhìn qua rất trẻ trung, chừng 20 tuổi dáng vẻ, hướng phía chúng ta nhìn bên này một chút, mặt lộ vẻ mừng rỡ, kích động nói: "Vô Nhai Tử gia gia, rốt cuộc lại gặp được ngươi. Lão nhân gia ngài sao lại tới đây nơi này?" Này đầu người thân ngựa quái vật vừa nói, lập tức làm ta giật cả mình. "Ta đi, vậy mà nói chính là Hán ngữ, chúng ta đều có thể nghe hiểu, còn tưởng rằng bọn họ sẽ nói ra cái gì kỳ quái ngôn ngữ đâu." Cục thương, thời gian qua đi không lâu, chúng ta lại gặp mặt, như thế nào, thương thế đều khôi phục tốt a? Vô Nhai Tử chân nhân cười mị mị nhìn con kia đầu người thân ngựa quái vật nói: "Lần trước nhận được Vô Nhai Tử gia gia cứu mạng, lúc này mới sống đến nay, có thể lần nữa nhìn thấy ngài thật sự là quá tốt. Ta hiện tại thương thế đã hoàn toàn khôi phục, gia gia không cần lo lắng." Tên kia 10 phần mừng rỡ nói: "Khôi phục liền tốt, phụ thân ngươi đã hoàn hảo." Vô Nhai Tử chân nhân lại nói: đều tốt, mọi chuyện đều tốt, Vô Nhai Tử gia gia cùng chúng ta đi bộ lạc làm khách đi. Ta phụ thân đại nhân nhất định sẽ phi thường cao hứng." Cái kia gọi Cục Thương lại nói: "Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.